Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, chương 138, chủ động xuất kích. Hải Dương nữ thần, liên tiếp hai cái tinh môn thất thủ, trực tiếp liền đưa tới. Toàn bộ địa cầu một mảnh lòng người bàng hoàng. Ta đi, cái này liền thất thủ. Đây cũng quá cản trở đi. Song song. Cái này coi như chúng ta đem Đông Phương tinh môn bảo vệ cũng vô ích. Chấm ngoặc kép, Đông Phương trên Internet, cũng là nhiệt nghị dồn dập. Cái kia hai cái tinh môn thất thủ phía sau, dị tộc nhân cũng không có ồ ạt tiến công, mà là lựa chọn thủ thế. Chứng kiến dị tộc nhân cái này tư thế, không khó suy đoán ra tính toán của bọn họ. Bọn người kia khẳng định ở củng cố cùng mở rộng tinh môn, nhằm có thể truyền tống qua đây càng nhiều hơn siêu năng giả, thậm chí làm cho cấp vực chủ cường giả đi qua. Ngoại trừ cái kia hai cái tinh môn thất thủ bên ngoài, những thứ khác tinh môn chỗ chiến đấu vẫn kịch liệt. Mỗi cái tinh môn quốc gia phụ cận các loại đạn dược tiêu hao đều rất lớn. Dần dần lại có tinh môn nhanh không thủ được. Mắt thấy Đông Phương còn khống chế được nổi thế cục, dị tộc nhân vực chủ cũng còn không có hàng lâm, Lâm Phong cũng không có xuất thủ. Sự chú ý của hắn lần thứ hai bỏ vào thế giới hắc ám bên trong. Bên trong thế giới hắc ám đã lần thứ hai quá khứ 3 tháng. Cái này 3 tháng trôi qua, thiên khung thế giới ngược lại là toàn bộ như thường. Ở giữa lại tao thụ một Bosnia ngầm sinh vật tiến công. Bất quá những thứ này hắc ám sinh vật cũng không phải là đặc biệt cường đại. 570 mạnh nhất bất quá là đệ tứ hình thái, đều không có gây nên Lâm Phong chú ý, đã bị tinh linh nhóm giết chết. Toàn bộ thiên khung thế giới, ngoại trừ trong đại dương bên ngoài, đã cơ bản khôi phục bình thường. Hắc ám vật chất đã không có, hắc ám thú cũng bị liệp sát được không sai biệt lắm. Mọi người đều đầu nhập vào tiệm cuộc sống mới bên trong. Những người này đối với Lâm Phong tín ngưỡng cũng biến thành phá lệ thành kính. Toàn bộ thiên khung thế giới, trước mắt nhân khẩu tổng số thì tại không sai biệt lắm 4 tỷ tả hữu. Thời gian 3 tháng đi qua, thiên khung trên thế giới nhân đều đã biến thành Lâm Phong tín đồ. Mỗi ngày cung cấp tín ngưỡng đã vượt qua 1 tỷ. Khổng lồ như thế tín ngưỡng, Lâm Phong đã đem tất cả ngôi sao đều lên tới 8 cấp. Đồng thời, còn chứa đựng tốt mấy chục tỷ tín ngưỡng. Hắn không gấp thăng mới 9 cấp tinh, hiện nay đã có vài khỏa 9 cấp tinh, tạm thời là vậy là đủ rồi. Lâm Phong chuẩn bị tồn trữ tín ngưỡng, trước thăng cấp một level cấp 10 ngôi sao đi ra. Ngôi sao đẳng cấp, so số lượng quan trọng hơn. Cùng lúc đó, tại trong hư không, Lâm Phong ám tinh đã xuất động đánh ra. Ám tinh tinh linh, mang theo 9 cấp ám tinh, tại trong hư không đấu đá lung tung, không ngừng cắn nuốt hắc ám năng lượng ám tinh tinh linh nhóm. Theo đi theo ám tinh xung quanh, không ngừng tìm kiếm hắc ám sinh vật. Một ngày tìm được cường đại hắc ám sinh vật, các nàng chính mình lại không thể đủ giải quyết, sẽ khu xử ám tinh đi qua, giải quyết hết đối phương. 9 cấp ám tinh, coi như không có cái khác ngôi sao phụ trợ, đối phó đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, đã không thành vấn đề. Hơn nữa, bởi ám tinh bản thân cụ bị chính là hắc ám năng lượng, tại trong hư không cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Một ngày gặp phải không đối phó nổi hắc ám sinh vật, ám tinh cũng có thể bằng vào thiểm thước kỹ năng trong nháy mắt đào tẩu. Ám tinh mấy tháng này thu hoạch cũng không tệ lắm, cắn nuốt đại lượng hắc ám năng lượng, giết không ít hắc ám sinh vật. Mặc dù không có đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, nhưng là làm cho Lâm Phong thực lực chiếm được một chút tăng cường. Đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật cũng không phải khắp nơi đều là, chủ yếu vẫn là hắc ám vũ trụ quá lớn. Ám tinh hiện nay hoạt động khu vực còn quá nhỏ quá nhỏ. Ngoại trừ ám tinh ở chủ động xuất kích bên ngoài, thủy hệ tinh chung, tất cả tinh linh cũng đều đã xuất động ở trong đại dương săn giết hải quái. Mỗi một ngày đều có lấy ngàn mà tính hải quái bị giết chết. Nhưng tuy là như vậy, muốn đem Lâm Phong thủy hệ siêu năng từ 11 giai lên tới 12 giai vẫn là không đủ. 11 giai đến 12 giai chênh lệch quá xa. Đừng xem giết một cái tà thần, trực tiếp để Lâm Phong lôi đình chi lực lên tới 12 giai. Nhưng đó là tương đương với đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật tà thần. Một cái đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, thông thường hải quái, dùng số lượng tới so, mấy trăm hơn ngàn vạn con hải quái, đều chưa chắc hơn được. Đến rồi đệ ngũ hình hình thái, tiêu diệt một cái thế giới đều rất ung dung. Dùng số lượng đi xếp, khẳng định là không được. Đây là cái gì? Hôm nay, một cái mỹ nhân ngư ở trong nước biển, phát hiện một cái ốc biển. Trong đại dương, ốc biển không phải ít. Bất quá, cái này một cái ốc biển, nhưng có chút đặc thù, cho cái này mỹ nhân ngư cảm giác khá là thần dị. Nếu như tỉ mỉ nghe, bên trong còn có một ít kỳ diệu thanh âm. Cái này mỹ nhân ngư rất nhanh thì đem điều này ốc biển đưa tới mỹ nhân ngư tộc trưởng trong tay. Mỹ nhân ngư tộc trưởng phóng tới bên tai vừa nghe. Sau khi nghe, nhất thời biến sắc, là hải dương nữ thần. Ta nghe đến rồi nàng thần âm. Nhanh, hồi báo cho thần. Mỹ nhân ngư tộc trưởng rất nhanh cầu nguyện đứng lên. Sau đó, đem điều này ốc biển hiến tế đi lên. Cái này ốc biển bị hiến tế đi lên phía sau. Cái này một lần là thực vật hiến tế đi lên. Lâm Phong đạt được phía sau, lắng nghe, lại tìm tới Nguyệt Lượng nữ thần. Nguyệt Lượng nữ thần bắt được bên tai lắng nghe, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Là Hải Dương nữ thần lưu lại. Nàng còn chưa có chết. Hải Dương nữ thần cũng không chết. Nàng ở đâu? Lâm Phong hỏi. Nguyệt Lượng nữ thần nói, hẳn là ở một chỗ cực kỳ sâu thẳm đáy biển. Nàng đem một cái đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật giam cầm. Nhưng mình cũng bị trọng thương, không thể động đậy, bởi vì nàng khẽ động, cái kia hắc ám sinh vật thì có thể thoát khốn. Đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, để mắt tới rồi Hải Dương nữ thần hắc ám sinh vật. Có thể là am hiểu thủy hệ kỹ năng. Lâm Phong nhất thời liền hứng thú. Dạng này hắc ám sinh vật, ngược lại là tới đúng dịp. Lâm Phong đang lo thủy hệ siêu năng còn chưa tới 12 giai đâu. Có thể tìm được nàng cụ thể vị trí sao? Lâm Phong hỏi, Nguyệt Lượng nữ thần nói, ta chỉ có thể thử xem. Hắn hiện tại rất suy yếu, lực lượng cũng đang không ngừng giảm xuống. Chiếu suy đoán của ta, cái kia hắc ám sinh vật đã sắp thoát khốn. Nguyệt Lượng nữ thần bay đến biển khơi phía trên, cảm ứng. Lâm Phong thì phái ra tinh linh hiệp trợ nàng. Hẳn là ở cái phương hướng này. Nguyệt Lượng nữ thần chỉ hướng một cái phương hướng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.